Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 735. Tình yêu ấm áp 6. Góc truyện audio.com. Thiếu tướng chưa bao giờ ở bên ngoài qua đêm, cho dù có trễ đều trở lại, nếu thật sự có chuyện cũng sẽ gọi điện, để nữ hầu hạ chung tình ăn cơm xong, có thể sẽ gọi một cú điện thoại, hỏi cô có ăn hay không, lúc này mới yên lòng. Cuộc sống như thế, thật rất bình an, giống như thời gian này cũng dần trôi qua thật chậm rãi. Dù sao Dịch Giản cũng là thiếu tướng, thế cục bây giờ, càng ngày càng không ổn định, bốn phương tám hướng, quốc nội càng lúc càng hỗn loạn. Chuyện Dịch Giản phải ra mặt xử lý rất nhiều. Anh rời đi tất nhiên sẽ sợ Trung Tình buồn, cho nên đành phải tìm Trung Hân đến chơi với Trung Tình, vừa vặn mấy ngày nay Trác Nhiên đi Hàng Châu, cho nên Trung Hân dứt khoát sảng khoái mang theo con, ở cùng Trung Tình tại Cố Viên. Hai chị em nói rất nhiều chuyện, Trung Tình rất thân với đứa cháu ngoại này của mình, đã đặt tên gọi là Trác Ái Hân. Cái tên nghe khá giống con gái, nhưng là hàm nghĩa rất sâu, là Trác Nhiên tự mình đặt Trác Hân, bao hàm hai cái tên của người, cho nên cái tên đã được đặt cho đứa bé. Lúc Trung Hân nói tên đứa bé cho Trung Tình, mặt mày đều là vui vẻ, mang theo biểu cảm hạnh phúc nồng đậm, Trung Tình có chút hâm mộ. Cô nhìn cô ấy nói những lời này, lòng suy nghĩ, nếu như con của mình cũng ở đây, chắc cũng không lớn hơn đứa bé này bao nhiêu, có lẽ đã có thể chơi cùng với đứa bé này rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, khó tránh lòng chua xót. Đứa bé như đói bụng, gào khóc, Trung Hân ôm đứa bé vào trong nhà, Trung Tình ngồi ở trong phòng khách ngẩn người. Cô cảm thấy lòng rất uất ức. Tính toán một chút thiếu tướng cũng đã rời khỏi mình được một ngày một đêm, cũng không có tới một cú điện thoại, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cô không khống chế được vươn tay, cầm lên một trang giấy nhỏ bên cạnh, trên đó chính là số điện thoại Dịch Giản. Dịch Giản đi Bắc Bình, lúc đi còn dặn dò cô, có chuyện nhất định phải gọi điện, còn để lại cho cô số, bất cứ nơi nào cũng có một mẩu giấy, phía trên là một hàng số. Trung Tình cầm điện thoại lên, thật ra thì cô không muốn gọi điện thoại cho anh, sợ làm trễ nãi công việc của anh. Cách chương.